KSA, này, nghe gì chưa? Chương 15, con nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một đêm, Asari Mai từ chỗ chỉ là nhân viên phụ trách thiết kế và hỗ trợ bà chủ bay vút một cái trở thành con gái nuôi của gia đình Incarnates. Đây hẳn là vinh hạnh mà có nhiều người nằm mơ cũng chẳng thể với tới được. Kẻ khác trông vào còn ganh tị đến đỏ cả mắt, nhưng hiển nhiên, nhân vật chính của việc này lại chẳng hề ngăm tia đến gia sản của cha mẹ nuôi. Cô gái người Nhật Bản chỉ cảm thấy hài lòng vì không ngờ chỉ qua chuyện vừa rồi lại giúp mình thâm nhập vào gia đình mày sâu đến thế. Mà sau khi trò chuyện được mấy câu, ba rồ cũng viện cớ còn có việc ở Sicilia mà phải quay về. Cái cớ này không hoàn toàn là nói dối, cậu thật sự còn vài vấn đề vẫn chưa được giải quyết ở hòn đảo ấy, nhưng vấn đề chính là cậu chẳng thể diễn trước mặt Mai một phút giây nào nữa. Chúa ơi, bắt cậu đứng trước mặt phu nhân môn ngoại cố vấn đang khép nép như một chú chim non hoảng sợ thảo luận với gã đàn ông cục nịch này về lịch gặp gỡ bí mật của ngài Sawada Ieyasu với em ấy thật sự là quá sức chịu đựng mà. Nếu để chuyện Mai bỗng nhiên trở thành con nuôi của kẻ đang có mưu đồ với Vongola hay việc ngài Ieyasu tỷ IH truyền ra bên ngoài, ba rồ có thể hình dung ra vẻ mặt của những người thân thiết với em ấy sẽ như thế nào. Từ nhà chồng Sawada nơi Nana xem cô là con gái, đến gia đình Asari danh giá hay ông anh họ là kiếm sĩ vĩ đại thêm người bảo vệ mưa của Vongola Decimo, chỉ nhiêu đó cũng khiến người ta phải lo lắng rồi. PS1 đời là những trò đùa. PS2 gia phả con bé có nhiêu đâu. Email protected cách chương.